Chiến thần Phong Vân, chương 246. Góc truyện audio.com. Nhìn qua thức ăn ngon Hồ Thanh Sơn để lại, cậu ta không dám thưởng thức. Hồ Thanh Sơn vì châm ngòi ly gián mà không tiếc bỏ độc hại chết Bạo Long. Vậy ông ta vì tự bảo vệ bản thân, ông ta làm sao sẽ không bỏ độc mình? Trên cái thế giới này, chỉ có thể tin tưởng chính bản thân mình. Hồ Thanh Sơn trở lại căn phòng của mình, dè dặt cẩn thận đóng cửa sổ lại, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Vương Minh, ông chủ muốn tôi giao cho ông một nhiệm vụ. Ở đầu dây bên kia là một ông lão 60 tuổi vẻ mặt mặt hiền lành lộ ra vẻ phúc hậu. Ông ta chính là người đứng đầu thế giới ngầm ở tỉnh Hà Sơn. Vương Minh, tỉnh Hà Sơn sở hữu 10 thành phố, nắm quyền 10 thành phố ngầm đều là tay sai của ông ta. Kể cả Bạo Long vừa bị tiêu trừ, Vương Minh có thể yên ổn chức vị ở tỉnh Hà Sơn hơn 30 năm. Một mặt là ông ta có năng lực xuất chúng, thủ đoạn khác thường, một mặt khác, có sự giúp đỡ của ông chủ nâng đỡ. Ông ta và Hồ Thanh Sơn, dốc sức phục vụ cùng một ông chủ. Vương Minh mở miệng, nhiệm vụ gì? Hồ Thanh Sơn, sĩ quan Trấn Huy mấy ngày nữa muốn tới thành phố Lâm Hải. Tôi chịu trách nhiệm tiếp đãi nó. Nơi hội họp tốt nhất ở thành phố Lâm Hải chính là Tình Yêu Khuynh Thành đang xây dựng ở trung tâm. Tôi muốn ông lấy được quyền xây dựng dự án Tình Yêu Khuynh Thành. Mau chóng xong việc, một khi làm xong, trực tiếp trưng dụng, ông ta nói xong liền cúp điện thoại, không cho Vương Minh cơ hội phản đối. Vương Minh ngơ ngác một chút, tiếp theo nhìn qua điện thoại, cười cay đắng. Cái con chó hoang giả này, ép tôi nhúng tay vào mây gió hỗn loạn của thành phố Lâm Hải phải không? Ở bên cạnh một ông lão gầy gò, ông lão hơi có chút phóng thái của thần tiên. Ông bỗng nhiên mở miệng, ông chuẩn bị làm như thế nào? Ông lão này chính là sát thần nổi tiếng bậc nhất ở tỉnh Hà Sơn cùng với Vương Minh. Tử Hàm, Vương Minh gây dựng được cơ đồ ở tỉnh Hà Sơn chắc chắn không thể bỏ qua công lao của Tử Hàm. Tuy hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng ngày thường lại là anh em với nhau, yêu cùng một người, Vương Minh cười cay đắng. Năng lực của Diệp Huyền Tần, tôi và ông rõ như ban ngày, dẫn đầu 20 người đánh bại 300 người, là một nhân tài hiếm có. Ban đầu tôi muốn giúp đỡ cậu ta một chút, làm người nối nghiệp của tôi và ông. Tỉnh Hà Sơn to như vậy, tuổi trẻ tài năng luôn nối tiếp nhau. Nhưng cậu ta cũng có tư cách nối tiếp lớp chúng ta rồi. Chỉ có điều, bây giờ xem ra mâu thuẫn Hồ Thanh Sơn với Diệp Huyền Tần đã không thể hóa giải. Muốn giúp đỡ cậu ta, đoán chừng Hồ Thanh Sơn sẽ không đồng ý, thậm chí Hồ Thanh Sơn còn ép chúng ta giết chết Diệp Huyền Tần. Tử Hàm nhíu mày, Hồ Thanh Sơn hình như là từ đầu đến cuối cũng không có đề cập đến việc của Diệp Huyền Tần. Vương Minh thở dài, mặc dù chưa nói, nhưng tâm tư của ông ta lại rất rõ ràng rồi. Lúc trước ông ta gây xích mích giữa Bạo Long với Diệp Huyền Tần lấy cứng đối cứng. Thậm chí còn ý đồ bỏ độc chết Bạo Long, đổ oan cho Diệp Huyền Tần, chính là muốn ép chúng ta giết chết cậu ta. Dù sao Bạo Long cũng là cấp dưới của chúng ta, cậu ta bị Diệp Huyền Tần hại chết, chúng ta không giết Diệp Huyền Tần. Kẻ dưới khó mà phục, chẳng qua là ông ta đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần lại cứu Bạo Long, còn cắn ngược lại ông ta một cái. Lần này ông ta lại ép chúng ta lấy quyền xây dựng Tình Yêu Khuynh Thành. 2. Dự án Tình Yêu Khuynh Thành hiện tại là dự án trọng điểm trong tay Diệp Huyền Tần. Làm sao lại cho chúng ta đơn giản như vậy? Cái này rõ ràng là đang ép chúng ta trở mặt với Diệp Huyền Tần. Tử Hàm dường như có điều suy nghĩ, lời này có lý, vì vậy ông lựa chọn trở mặt với Diệp Huyền Tần. Vương Minh lắc đầu, không cần, chúng ta hoàn toàn không cần phải giao chiến trực tiếp với Diệp Huyền Tần. Chúng ta chỉ có thể dùng đường tắt để cứu nước thôi. Tử Hàm nhiều hứng thú nói, xin lắng tai nghe, Vương Minh cười thần bí, cho phụ tá gọi một cuộc điện thoại, truyền tin tức ra. Mấy ngày nữa sĩ quan Trấn Huy sẽ đến thành phố Lâm Hải. Nghi lễ chào mừng sẽ tổ chức đúng giờ ở hội trường lớn của Tình Yêu Khuynh Thành. Ai có thể lấy được quyền xây dựng dự án tình yêu Khuynh Thành thì mới có tư cách cùng bàn ăn cơm với sĩ quan Trấn Huy với thân phận chủ nhà. Cách chương.